Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 103, anh trai của vị hôn phu, 2. Góc truyện audio.com, thu lại dòng suy nghĩ, cô mở ra tâm thức hỏi 6996, anh tung được nhiệm vụ phụ tuyến gì? 6996 nhanh chóng online trả lời cô. Là nhiệm vụ cốt truyện ẩn giấu. Cốt truyện ẩn giấu, ý anh là cốt truyện mà tôi tiếp thu, không được trọn vẹn sao? Hoa Y thắc mắc hỏi. Cô thấy 6996 giọng nói có chút gian trá. Chính xác, Hòa Y khuôn mặt đen lại, cô bắt đầu hối hận khi để cái hệ thống này chọn nhiệm vụ phụ tuyến rồi, nó lại hố cô cái nhiệm vụ quần què gì thế này, đến cốt truyện của cô cũng cháo đổi, cắt bớt còn muốn chơi nữa hay không đây? Tay khẽ vuốt ngực, Hòa Y tự dặn mình phải bình tĩnh, và dịu dàng, bạo lực là không tốt, bây giờ cô đã là người có gia đình, cần thiết phải thục nữ đôi chút. Vậy cốt truyện anh đưa tôi chỉ bị khuyết thiếu. Nhưng nó vẫn đúng sự thật, Hoa Y hỏi lại hệ thống. 6996 giọng nói ngả ngớn. Đoán xem, thế là cái cục trôi nổi trên không trung, lại một lần nữ nằm dưới đế giày Hoa Y, mặc người dẫm đạp. 6996 hưng phấn kêu. Ký chủ, cuối cùng cô cũng trở lại rồi, làm tôi lo lắng quá, tôi còn tương ký chủ nhà mình bị đánh cháo mất rồi. Hoa Y hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Tên ngu ngốc nhà anh có phải là giam 3 ngày lại ngứa đòn không, không là tôi thì là ai, anh có thấy lực đạo quen thuộc không? 6996 bị dẫm đến đau đớn, toàn thân dính đầy bụi bẩn, lúc này mới nhận thức được thảm cảnh của mình, giống to. Ký chủ, nhẹ tay, tôi chỉ là muốn xác nhận lại thôi, tôi trả lời cô cốt chuyện chính xác 100, hoàn toàn không lừa dối. Hòa Y ngưng đạp hắn, thổi lên tóc mái, bực bội trực tiếp đóng thần thức. Suy nghĩ về cục băng nhà cô, rốt cuộc hắn có theo cô đến thế giới này không, nếu có vậy thân phận của hắn là gì, để mà nói ra cô thực sự khá mờ mịt về hắn, những thế giới trước, để nhận ra hắn, cô chỉ đơn giản là đoán, vì ánh mắt của hắn nhìn cô thực sự khác biệt, ánh mắt đó, vừa xa lạ, lại thân quen đến thần kỳ. Suy cho cùng, sẽ có một ngày cô nhận ra hắn, cho đến lúc đó, liệu hắn có thể kiên trì, mãi mãi đi theo cô? Liệu tình cảm này, có gọi là tình yêu? Cô không biết cho nên cô muốn tìm hiểu nó, tìm hiểu bắt nguồn của tình yêu, tìm hiểu cảm xúc khi yêu, và tại sao họ lại có thể hy sinh hết cho người mình yêu đến vậy. Không suy nghĩ miên man, Hoa Y quay trở lại nhiệm vụ chính, khoảng thời gian cô xuyên qua, là lúc Abraham vừa mới đánh tan một đám không tặc vũ trụ, chiến công hiển hách trở về. Cô làm một cái quyết định sẽ ghé thăm vị hôn phu của nguyên chủ một chút. Cách chương.